Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 1020, phiên ngoại: Hai lão bà của ta cũng mau sinh. Bạc Trình Trình bị ghìm đến cũng nhanh muốn không thở nổi. Nhưng là trên mặt nụ cười lại càng ngày càng lớn. Ghét bỏ mà đẩy ra mở hắn. Nói: Người nghĩ đem ngươi vợ con ghìm chết. Ha ha ha ha ha ha. Giang Dạ Kình nhanh lên đem nàng buông ra. Dùng sức tại nàng hai bên gương mặt dùng sức hôn hai cái. Ta yêu chết vợ con. Đi đi đi. Chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Đem Bạc Trình Trình kéo về gian phòng. Liền đi cho nàng tìm có thể mặc ra ngoài quần áo. Bạc Trình Trình còn chưa từng thấy Giang Dạ Kình cái dạng này. Giống như là một chiếm được bánh kẹo hài tử. Thoạt nhìn, ân, rất ngốc. Đổi lại y phục, Giang Dạ Kình rất mau dẫn lấy Bạc Trình Trình đi phụ cận một nhà tư nhân khoa phụ sản bệnh viện. Đi thôi VIP đường đi. Rất nhanh liền kiểm tra ra được. 6 tuần, bê siêu bên trên một cái nho nhỏ đáng yêu thai mầm chính toát ra cái nhọn. Có thể thấy được tim ống đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Giang Dạ Kình quả thực muốn điên rồi. Nhìn xem cái kia bê siêu đồ hô. Đều có nhịp tim. Ta thiên. Vậy cái kia vậy làm sao bây giờ? Ta đều không biết. Cuộc sống vợ chồng đối với hài tử sẽ có ảnh hưởng sao? Bác sĩ cười đến một mặt hòa ái. Về sau nhiều chú ý liền tốt. Giang Dạ Kình cuối cùng thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiếp lấy Giang Dạ Kình lại quấn lấy bác sĩ hỏi một đống lớn đồ vật. Cái gì thời gian mang thai phản ứng a? Thời gian mang thai cấm kỵ a? Bao quát tiền sản bệnh trầm cảm, cùng chuẩn mụ mụ cần ăn thuốc bổ, ăn kiêng cái gì, đều hỏi cái toàn bộ. Bạc Trình Trình che mặt, cũng chính là như vậy một nhà bệnh viện tư nhân, nếu là đổi thành bác sĩ khác, sợ rằng sẽ muốn đem hắn ném ra bên ngoài. Kiểm tra xong, Bạc Trình Trình ngáp một cái. Giang Dạ Kình lại nghĩ tới cái gì? Hỏi bác sĩ, mang thai có phải hay không dễ dàng mệt dã rời? Nàng kia nên không thể làm việc vậy không được. Ta đây mới hoài hơn một tháng. Còn có 7-8 tháng đây. Ta mới không phải ở nhà đợi. Như vậy sao được? Giang Dạ Kình có chút cấp bách. Người phải thật tốt dưỡng thân thể a. Người cái kia người đại diện làm việc thật sự là quá cực khổ. Ta nói với Mục Tây Thần một lần, liền cho ngươi nghỉ định kỳ một đoạn thời gian, có được hay không? Không tốt, Bạc Trình Trình cầm tay hắn, loại chuyện này chờ trở về rồi hãy nói a. Nói là trở về rồi hãy nói. Giang Dạ Kình trên đường liền không ngừng thử nghiệm muốn cho Bạc Trình Trình tẩy não. Có thể đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Bạc Trình Trình chê hắn nhao nhao. Dứt khoát trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi nheo mắt lại ngủ. Thoạt đầu là trang, về sau là thật buồn ngủ. Mơ mơ màng màng ngủ cảm giác thời điểm. Giống như nghe được Giang Dạ Kình hô lên nãi nãi. Lỗ tai giật giật, cũng không để ý tới. Giấc ngủ này, Bạc Trình Trình đi nằm ngủ đến trưa. Rời giường lúc, Giang Dạ Kình đã làm xong cơm trưa. Trong lỗ tai đút lấy tai nghe Bluetooth. Mặt mũi hớn hở đang tại sới cơm. Bạc Trình Trình nghe một lần. Hắn tựa hồ tại cùng Mục Tây Thần gọi điện thoại. Tam bào thai không tầm thường a. Lão bà của ta cũng mau sinh. Hừ, nếu là lớn lên giống lão bà của ta, người cũng đừng ba ba tới tìm ta định thông gia từ bé a. Bạc Trình Trình, không nghĩ tới tên này vẫn rất tự biết mình. Bất quá, làm sao lại sắp sinh? Lúc này mới 6 tuần. Bạc Trình Trình ngoài miệng nói như vậy, khóe môi lại là nhịn không được nhếch lên đến rồi. Giang Dạ Kình con mắt to sáng lên, lập tức hái tạp dề, tiến lên đây, ta đang cùng họ Mục cái kia gọi điện thoại. Hắn nói ngươi đi tìm người giao tiếp một chút là có thể. Trong điện thoại nghe được câu này Mục Tây Thần, ngoặc kép chấm chấm, ta không nói, hắn nói là để cho Bạc Trình Trình tìm Cố Minh Dã. Hắn muốn mang hài tử, không đếm xỉa tới loại chuyện này. Giới thiệu chuyện, http